Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, chương 890, Đan Dương bị cướp. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình theo một chi mũi tên nhọn bắn. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều đại nội cao thủ vọt tới. Bọn họ vốn là cách Lý Thế Dân không bao xa. Hôm nay phát hiện Lý Thế Dân gặp nguy hiểm, dĩ nhiên là muốn rất nhanh xông tới. Đại nội cao thủ xuất hiện, để cho thích khách nhất thời thay đổi không có lực phản kháng chút nào. Giết, giết, giết, thành trường ăn đầu đường, nhất thời thấy máu, gió rét gào thét, thích khách bị giết chỉ còn lại có hai cái. Làm thế nào? Thích khách trong, nhất là dũng mãnh người kia mở miệng hỏi. Bờ ra lông mày hơi chăm chú, đột nhiên liếc thấy cách đó không xa công chúa Đan Dương. Uy hiếp, hắn chỉ nói một chữ, sau đó mang cái đó dụng mãnh thích khách liền hướng công chúa Đan Dương nhào tới. Công chúa Đan Dương vốn là ở vòng ngoài, hắn cảm thấy sự việc đã không sai biệt lắm kết thúc. Hắn tính cảnh giác đã rất thấp, nhưng mà nàng tuyệt đối cũng không nghĩ tới. Thích khách vậy mà sẽ ở đã lúc tuyệt vọng, đánh về phía hắn, hai người thích khách tốc độ rất nhanh, mọi người sự chú ý đều ở đây Lý Thế Dân trên mình. Cho tới không có ai để ý công chúa Đan Dương, cùng mọi người phản ứng lại lúc này hai người thích khách đã khống chế công chúa Đan Dương. Một cái phát rét đao gác ở công chúa Đan Dương trên cổ, tựa như tùy thời cũng có thể giết chết Đan Dương. Tình huống đột nhiên thay đổi có chút ngưng trọng, Lý Thế Dân lông mày ngưng, quát lên, thả Đan Dương, chấm có thể tha các ngươi không chết. Bơ ra vui vẻ cười to, tha chúng ta không chết, người Lý Thế Dân nói ta là một chữ cũng sẽ không tin. Muốn cho công chúa Đan Dương còn sống, lập tức cho chúng ta chuẩn bị một chiếc xe ngựa, thả chúng ta rời đi thành Trường An. Nói tới chỗ này, Bơ ra trên mặt liền lộ ra lau một cái ngoan sắc. Nếu không, ta để cho Đan Dương chết ngay bây giờ. Dù sao chúng ta cứ như vậy, trước khi chết kéo một cái công chúa chôn theo cũng đáng. Công chúa Đan Dương có chút kinh hoàng. Bất kể là ai gặp phải loại chuyện này cũng biết sợ, công chúa cũng không ngoại lệ. Lý Thế Dân chân mày ngưng, cái này hai cái dám ám sát mình thích khách, hắn là thật một chút cũng không muốn thả. Chỉ cần hắn bây giờ ra lệnh một tiếng, cái này hai cái tai họa ngầm liền có thể trừ đi. Có thể Đan Dương ở bọn họ trong tay, sẽ để cho hắn có chút ném chuột sợ vỡ bình. Có lẽ, đối với mình anh chị em cái gì, hắn Lý Thế Dân cảm tình không phải rất sâu. Nếu không vậy sẽ không làm giết chết Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát chuyện. Nhưng cảm tình lại không sâu. Vậy không có nghĩa là hắn không biết là công chúa Đan Dương tình cảnh suy tính một chút. Chỉ như vậy một cái đối với mình rất tốt muội muội, hắn cũng không nỡ lòng à. Chốc lát, Lý Thế Dân nói, người đâu, cho bọn họ xe ngựa. Rất nhanh, có người đem công chúa Đan Dương xe ngựa dắt tới đây. Bơ ra khống chế công chúa Đan Dương ngồi vào xe ngựa. Cái đó dũng mãnh thích khách thì ngồi ở trước mặt, chạy xe ngựa rời đi. Xe ngựa rất nhanh rời đi thành Trường An. Một người thị vệ nhìn về Lý Thế Dân, nói, Thánh Thượng, muốn không muốn truy đuổi. Lý Thế Dân lông mày ngưng, trong ánh mắt sát khí có chút nồng, phái người âm thầm nhìn chằm chằm, tìm cơ hội ra tay cứu người, nhưng không thể rõ ràng, ép quá chặt. Chấm sợ bọn họ sẽ đối với Đan Dương ra tay. Này, Lý Thế Dân nói như vậy hoàn. Nói, đi theo Tần Thiên nói một chút, để cho hắn phụ trách cứu Đan Dương. Chúng ta hồi cung, chuyện này có chút khó giải quyết. Trong chốc lát, Lý Thế Dân thật đúng là không tìm ra ai có thể đảm nhiệm. Tuy nói Tần Thiên bị bệnh, nhưng hắn cũng là gặp qua Tần Thiên. Cảm thấy Tần Thiên bệnh đã tốt xong hết rồi. Chuyện này giao cho hắn nói. Công chúa Đan Dương còn có thể làm việc trước trở lại Tần Phủ. Tần Thiên đưa đi Đan Dương sau đó, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Vốn là Lý Thế Dân tới bề tôi trong phủ, vậy đối với bề tôi mà nói là cực lớn quang vinh à. Có thể cái này quang vinh nhưng đè hắn có chút không thở nổi. Cũng trách mình miệng thúi. Tần Thiên âm thầm lẩm bẩm một câu. Mà ngay tại lúc này, Phúc Bá đột nhiên vội vàng chạy vào. Công tử, việc lớn không tốt, việc lớn không xong rồi. Phúc Bá chạy lúc tiến vào, phía sau còn đi theo một người thị vệ. Tần Thiên thấy loại chuyện này, lông mày hơi đông lại một cái. Nói, đã xảy ra chuyện gì? Đây là, phía sau thị vệ tiến lên. Nói, tiểu công gia, thánh thượng gia phủ sau đó. Gặp thích khách, thị vệ lời còn chưa nói hết. Tần Thiên lập tức liền từ trên giường nhảy xuống. Có chút khẩn trương hỏi, thánh thượng như thế nào? Thị vệ cười khổ, nói, thánh thượng ngược lại là bình yên vô sự. Chính là thích khách chó cùng đường quay lại cắn, bắt cóc công chúa Đan Dương. Nghe được công chúa Đan Dương bị bắt cóc, Tần Thiên thần sắc nhất thời lại ngưng đứng lên. Hắn biết, sự việc khó làm mà. Thánh thượng nói, cứu Đan Dương chuyện của công chúa, liền giao cho tiểu công gia. Đây là một kiện chuyện cực khổ. Bất quá Tần Thiên sau khi nghe xong, cũng không có cảm giác có cái gì. Coi như Lý Thế Dân không đem chuyện này giao cho hắn tới làm, hắn vậy nhất định sẽ đi làm. Công chúa Đan Dương là bởi vì là tới xem hắn mới bị bắt cóc. Nói gì hắn vậy phải đem công chúa Đan Dương cho cứu ra mới được. Hắn gật đầu một cái, trở về cùng thánh thượng nói, để cho hắn yên tâm, ta nhất định sẽ đem công chúa Đan Dương cứu lại được. Thị vệ gật đầu, rồi sau đó liền lui đi. Thị vệ mới vừa đi, cửu công chúa liền chạy tới, nghe nói Đan Dương bị bắt cóc. Cái này, đây có thể như thế nào cho phải? Làm thế nào à? Cửu công chúa có chút khẩn trương, có chút bận tâm. Nàng cho tới bây giờ không có giống như bây giờ cuống cuồng qua. Hắn cùng công chúa Đan Dương quan hệ tốt nhất, hôm nay tự nhiên là có chút quan tâm thì cát. Tần Thiên gặp cửu công chúa cái bộ dáng này, nói, công chúa điện hạ yên tâm, ta sẽ đem công chúa Đan Dương cứu lại được. Có thể những cái kia thích khách có thể hay không đối với Đan Dương bất lợi. Cửu công chúa đã gấp có chút mất đi trấn định và lý trí. Tần Thiên lắc đầu một cái, không biết, bọn họ muốn phải sống cho tốt, thì nhất định phải bảo đảm công chúa Đan Dương an toàn. Bọn họ không ngốc, nghe được Tần Thiên lời này, cửu công chúa mới rốt cục yên tâm một ít. Mà lúc này, Tần Thiên liền bắt đầu phân phó, thời khắc chú ý địch nhân chiều hướng. Bọn họ hiện nay khẳng định không dám ngây ngô tại đại đường. Có thể sẽ chạy trốn những địa phương khác, muốn bảo đảm bọn họ ở chúng ta trong tầm mắt. Không thể cân đâu, nếu như đem người cho cân đâu. Nghĩ như vậy lại cứu công chúa Đan Dương, coi như không dễ dàng. Chí ít ở bọn họ tìm khắp nơi lúc này cũng đã lãng phí rất thời gian dài. Cho kẻ địch trốn cơ hội chạy, chỉ cần bọn họ rời đi đại đường, vậy chuyện này 80-90% muốn hoàng. Tần Thiên phân phó sau đó, lập tức có người đi làm, mặc dù Lý Thế Dân đã phái người theo dõi thích khách. Nhưng nếu như nhiều một số người nói, bọn họ có thể sẽ có một cái càng là vạn toàn tình huống. Như vậy phân phó xong sau đó, cửu công chúa nói, tướng công, ngươi chỉ như vậy cứu sao? Ta làm sao cảm thấy như vậy không có khả năng đem Đan Dương cho cứu lại được à? Ở cửu công chúa xem ra, cũng chỉ là phái người nhìn chằm chằm, không khỏi quá bị động một ít. Tần Thiên sờ một chút cửu công chúa tóc, nói, dĩ nhiên không, ta còn muốn làm một chút chuẩn bị, đến lúc đó chỉ cần ta cái này chút chuẩn bị làm xong. Cứu Đan Dương, một chút vấn đề không có, người cứ yên tâm đi, cái gì chuẩn bị, rất nhanh các người sẽ biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu.